Chương 241, Ngự Sơn lực lượng. Không đối đi cờ hở vơ y nàng như thế ban ân giọng điệu, nói ra lời như vậy, bọn họ làm sao có mặt Khương Ly cười, trong tươi cười mỉa mai, lại phá lệ chói mắt. Cái kia vì báo đáp các ngươi không cho là địch hảo ý, ta cũng chỉ đánh. Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, âm thanh lạnh lùng nói, giết các ngươi lần này khảo hạch, ra biên danh ngạch chỉ cần 3 cái liền đủ, chỉ cần tại khảo hạch quy tắc còn chưa kịp phản ứng trước, giết chết tất cả mọi người. Nàng liền có thể đem tất cả mọi người đào thải giết các ngươi 4 chữ một màn, Khương Ly khí thế lập tức thay đổi. Lúc này, nàng không còn là tuổi tác không lớn thiên tài thiếu nữ, mà là một cái bệ nghệ thiên hạ nữ hoàng. Còn lại người, còn có Càn Tuyển, đều khiếp sợ nhìn về phía nàng. Tên điên đây là một người điên các ngươi, chết hết đi. Khương Ly bỗng nhiên bước ra một bước, mực phát bay ngược, phóng hướng thiên trống không. Nàng tay háo không gió mà động, bay phất phới. Đế vương nộ khí thế một màn, đám người chỉ cảm thấy nhận giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Giết giết giết chữ sát, theo Khương Ly trong miệng thốt ra, hóa thành vô tận sát ý, phóng tới đám người. A tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, thậm chí rất nhiều người con ở đến không kịp thở kêu ra tiếng âm, liền bị đào thải. Khương Ly bóng dáng lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Càn Tuyển cùng Hổ Giật trước mặt, ánh mắt vắng lặng nhìn xem hai người. Không che giấu chút nào sát ý, để Càn Tuyển run lên trong lòng, lại càng thêm phẫn nộ. Nhị hoàng tử mau lui lại, Hổ Giật bỗng nhiên đem Càn Tuyển đẩy ra, chính mình ngăn tại Khương Ly phía trước. Khương Ly câu môi mà cười, nụ cười có chút quỷ dị. Hổ Giật không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi, ngươi cười cái gì, ngươi cho rằng ngươi một cái linh tướng, có thể thắng được qua linh xoáy muốn thắng ngươi, cũng không phải là nhất định muốn đánh với ngươi. Khương Ly đột nhiên nói. Liên tại Hổ Giật suy nghĩ Khương Ly những lời này là có ý tứ gì thời điểm, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến Càn Tuyển thanh âm hoảng sợ. A Hổ Giật cứu ta, hỏng bét. Hổ Giật đống nhiên quay đầu, lại nhìn thấy bị hắn đẩy ngã đằng sau chỗ an toàn Càn Tuyển nằm dạp trên mặt đất, trên thân phảng phất đè ép một tòa vô hình đại sơn. Càn Tuyển dãy rùa không ngừng, lại không cách nào thoát khỏi, trên người hắn đại sơn, phảng phất càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, ép tới ngũ tạng lục phủ của hắn đều nhanh biến thành mảnh vỡ. Không cách nào hình dung thống khổ, tại dày vò lấy hắn. Trốn không được, QNZ tạm thời không chết được. Xì nhục một cái khảo hạch, hắn đường đường một nước hoàng tử, thế mà bị Khương Ly dùng chiêu thức giống nhau khi dễ. Lúc này, Càn Tuyển không vẹn vẹn là thân thể đau, trong nội tâm càng hận hơn. Điện hạ Hổ Giật kinh hãi. Hắn quyết không thể để Càn Tuyển tại hắn bảo vệ dưới lại chết một lần. Hắn muốn đi cứu, lại phát hiện, chính mình căn bản không động đậy. Quay đột nhiên, thân thể của hắn trầm xuống, hai chân lâm vào mặt đất, hắn khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Khương Ly. Cái kia trên mặt thiếu nữ châm chọc nụ cười, thật sâu ánh vào đáy mắt của hắn. Trấn Khương Ly trong tay bất quyết, theo phía sau nàng, lại lần nữa chăm chú ra một tòa hư vô dãy núi, hung hăng đặt ở Hổ Giật trên thân. Ngự Sơn nhiếp dãy núi tinh hồn, trấn áp thế gian tất cả. Trấn Khương Ly trong miệng liền nôn 3 lần, mỗi một lần đều để Hổ Giật cảm thấy mình trên thân trầm hơn, trong mắt của hắn hoảng sợ QNZ càng phát rõ ràng. Thuật pháp cuối cùng, hắn kịp phản ứng. A nhưng, tại hắn kịp phản ứng lúc, Càn Tuyển QNZ đồng thời truyền đến tuyệt vọng tiếng kêu. Hắn lại một lần nữa, bị trấn áp mà chết, chân chính đào thải ra khỏi cục. Hổ Giật trong mắt run lên, chuyển mắt nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng Khương Ly, ngươi sẽ hối hận ngươi thắng khảo hạch, nhưng cũng đắc tội hoàng thất đáp lại hắn. Chỉ là Khương Ly nụ cười dễ cợt. Người tham gia khảo hạch bị đào thải, trợ trận người QNZ đồng dạng bị đào thải, quy tắc phía dưới, Hổ Giật thân ảnh biến mất. Lúc này, Khương Ly sắc mặt tái đi trắng, cấp tốc rơi xuống từ trên không. Tại nàng sắp rơi xuống đất thơ ý điếm, quen thuộc hồng ảnh lướt qua, tiếp được nàng, đồng thời, đem một viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Làm sao Mộ Khinh Ca ân cần hỏi? Khương Ly cười nói, có ngươi linh đan rượu dược. Tự nhiên là tốt không thể tốt hơn. Bớt lắm mồm. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Khương Ly cười to, đế vương nộ, khi hữu cảnh thuật pháp đồng thời sử dụng, cái này tiêu hao thật đúng là đáng chết lớn, nếu không phải thể chất nàng đặc thù, giờ phút này sợ rằng đã tiêu hao mà chết. Âm ầm đột nhiên, quảng trường chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trên quảng trường, chỉ còn lại 4 người bọn họ. Chu Tả hóa thành lưu quang. Trở lại Khương Ly trên cổ tay. Các ngươi dám phá hư quy tắc giả nua mà thanh âm nghiêm nghị, lại lần nữa xuất hiện. quảng trường bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn chỗ không đứt rời rơi. Khương Ly bốn người đồng thời ngước mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khương Ly cười nói, ta là dựa theo quy tắc giết người, là ngươi phản ứng không kịp, đâu có chuyện gì liên quan tới ta cuối cùng khảo hạch, bất luận thủ đoạn, bất luận quy tắc, chém giết lẫn nhau. Đây không phải là quy tắc sao? Chúng ta phạm tội gì? Khương Hạo QNZ đứng ra chất vấn. Chính ngươi già, tính không đến, lại muốn đem trách nhiệm đẩy tại trên người chúng ta. Lục Xuân cười khẩy nói. Làm Càn Thanh Âm già nua đáp lại. Hắn tựa như nổi giận, để quảng trường sụp đổ ra tốc rất nhiều. Những cái kia bị đào thải bọc mủ, thế mà để tiền bối như thế để ý cái gọi là trước 10 danh lạch, bất quá là một cái lý do thoái thác thôi. Tiền bối cần gì phải như thế bảo thủ không chịu thay đổi? Khương Ly nói thanh âm giản mua trầm mặc rất lâu. Quảng trường không ngừng sụp đổ, cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại 4 người dưới chân một khối. Các hạ đến từ phương nào? Đột nhiên, cái kia thanh âm giản mua xuất hiện lần nữa, nhằm vào nhưng là một mực trầm mặc Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cười cười, các hạ cái kia tuyên bố kết quả. Nàng không đáp, bên kia lần nữa trầm mặc. Qua một lúc, mới lần nữa nói, ta tuyên bố, lần khảo hạch này chỉ có Khương Ly, Khương Hạo, Lục Xuân ba người thông qua. Đoạt được điểm tích lũy, có thể tính gộp lại tại lần sau trong khảo hạch. Khương Ly hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười. Muốn đạt được tiến vào cái kia thế lực lớn tư cách, nhất định phải tham gia 3 lần khảo hạch, lại 3 lần điểm tích lũy tính gộp lại trước 10 người, còn phải lại độ đo sư cờ một phen, cuối cùng chỉ có 3 cái danh ngạch có thể nhập tuyển. A Ly, lấy ngươi điểm tích lũy, sợ rằng đã không cần lại tham gia khảo hạch, liền có thể trực tiếp tham tuyển. Khương Hạo tại bên thai nàng thấp giọng no y bọn họ phía trước điểm tích lũy liền không ít, lại thêm giết nhiều người như vậy, cướp đoạt bọn họ điểm tích lũy. Sợ rằng, làm Khương Ly điểm tích lũy công bố ra thời điểm, sẽ đổi mới toàn bộ thư viện ghi chép. Các ngươi cũng đồng dạng. Khương Ly khỏe miệng giơ lên vui sướng. Nên rời đi. Thanh âm giản mua tại tuyên bố kết quả về sau. Một vệt sáng rơi xuống từ trên không, bao phủ tại 4 người trên thân. Kim quang bên trong, Khương Ly nghiền ngẫm đối Mộ Khinh Ca nói, đối phương khẳng định là bởi vì ngươi, mới thỏa hiệp. Mộ Khinh Ca cười không đáp. Cái này khiến Khương Ly ở trong lòng cảm thán, cường đại thật sự là tốt lu cờ na ho, ta cũng có thể trở thành quét ngang tinh hải tồn tại, mới thật sự là bệ nghệ thiên hạ. Kim quang tản đi, 4 người xuất hiện tại Tây Càn Bạch Viên Thư Viện bên trong, vị trí chính là bọn họ vừa rời đi thời gian địa phương. Chỉ là, mới xuất hiện, bọn họ liền cảm nhận được đến từ 4 phía nhìn chằm chằm.